Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1132, tâm tình Tiêu Lăng Dạ sung sướng khóe miệng anh nhếch lên, lông mày nhếch lên, "Tiêu phu nhân, ghen sao?" "Chậc, em không ghen." Lâm Quán Quán nâng cam ly vẻ mặt kiêu ngạo, "Bổn tiểu thư phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Quan trọng hơn, bổn tiêu thư là tiêu phu nhân pháp lý, em sẽ ăn loại dâm này sao?" "Cười chết em rồi." Tiêu Lăng Dạ bật cười. Anh véo cái mũi nhỏ cong của cô, chỉ thích bộ dạng tự kiêu cố đáng và hôi thối của cô. "Lát nữa còn có cảnh phải quay, phải chú ý đừng bị thương nữa." "Ừm." Tiêu Lăng Dạ lật kịch bản có ghi chú vàng, ánh mắt có chút sâu thăm. "Có chuyện gì vậy, kịch bản viết không tốt?" Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật. "Đại can vỏ kịch này đã được quay trong nhiều tháng, ngày hôm nay cảnh quay của anh xẹp đóng máy, anh nói rằng kịch bản này viết không tốt. Em nói cho anh biết, anh nên thì thầm một chút. Tác giả gốc của Khuynh Thành Truyện thỉnh thoảng sẽ đến thăm lớp, nghe anh nói lời này làm sao không hộc máu cho được. Còn có Lý Mưu, đạo diễn Lý Mưu có trọng bộ phim truyền hình này như vậy, anh tuyệt đối đừng để ông ấy nghe được." Lâm Quán Quán nhịn không được cũng lật hai trang, gãi đầu nói. "Em cảm thấy rất tốt, anh nói ở đâu không tốt?" "Không có cảnh quay thân mật." "A ha." Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ không vui, lúc trước Nguyễn Phi chuyện vừa có cảnh hôn vừa có cảnh thân thiết, kết quả đến Khuynh Thành chuyện lại khình có gì. Nhiều nhất chính là hôn lên trán, kéo bàn tay nhỏ bét han hại anh chờ đợi lâu như vậy. Tiêu Lăng Dạ lật đến cảnh quay đêm tân hôn, lạnh lùng nói. "Đêm tân hôn chính là năm bàn tay, nhỏ bé, phủ chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm, tác giả này não bị bệnh ai?" Lâm Quán Quán giờ khóc giờ cười, lúc trước cùng cơ dã hòa quay Nguyễn Phi chuyện, thân mật cô mấy lần đều bị khí thế cường đại của Tiêu Lăng Dạ đè nén không thở nổi. Lúc này cũng tốt, đến lượt chính anh lại phát hiện cảnh thân mật diễn ít đi. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ mặt đen, Lâm Quán Quán nghẹn cười an ủi anh. Nghiêm đánh, hiểu một chút, Tiêu Lăng Dạ tiện tay ném kịch bản, đánh giá kém, buổi chiều, tiếp tục quay, cảnh này tập trung quay chính là cảnh quay của Tiêu Lăng Dạ, chỉ đạo võ thuật cố ý đến chỉ. Chiều thức cho hai người họ chờ diễn tập hai lần, không thành vấn đề mới chính thức bắt đầu quay phim. Đây là cảnh quay cuối cùng của Tiêu Lăng Dạ trong Khuynh Thành Truyện. Tiêu Lăng Dạ đóng vai Bạch Mặc đấu cùng Nhai Xê, những bởi vì Bạch Mặc thân bị trọng thương, mà Nhai Xê trong thời kỳ toàn thịnh, hận Bạch Mặc cực kỳ, hẳn ta biết Bạch Mặc coi trọng nhất là Sở Khuynh Thành, đánh với Bạch Mặc lạnh lùng đánh lén Sở Khuynh Thành một cái. Sở Khuynh Thành vừa mới được yêu đề chữa lành yêu đan, còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chưa tỉnh lại. Bạch Mặc một bên quán lấy Nhai Xê, một bên muôn phân thân bảo vệ Sở Khuynh Thành, rất nhanh liền chịu thừa. Vết máu loang lỗ cả người. "Ha ha, Bạch Mặc, người không phải là kẻ tu tiên thiên phú cao nhất sao, người không phải môn phong ấn ta sao, ha ha ha, không ngờ rằng, hiện tại bị ta bước đến đường này. Người cầu xin ta đi, chỉ cần người cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ buông tha cho người đó." Cách chương.